Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 82, chương 82, có muốn hay không muốn muội muội. Tô Mụ Mụ nhẹ nhàng lôi kéo Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Đem hai người bọn họ kéo. Nhỏ giọng nói, Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, các ngươi có muốn hay không muốn một cái tiểu muội muội cùng tiểu đệ đệ nha. Đoàn Đoàn lập tức gật đầu. Muốn tương đương, Đoàn Đoàn siêu cấp muốn tiểu bảo bảo tương đương bạn tốt của ta Lị Lị thì có một cái tiểu muội muội. Nàng nói tiểu muội muội siêu cấp đáng yêu tương đương Đoàn Đoàn cũng muốn tương đương, Nhạc Nhạc có chút ngượng ngùng. Gật đầu, Tô Mụ Mụ cười càng phát ra vui vẻ. Tiếp tục nói, Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc tương đương các ngươi muốn là muốn tiểu lời của muội muội. Cái kia đợi chút nữa các ngươi thì ngoan ngoãn trở về gian phòng của mình bên trong đi ngủ. Không nên quấy giày ba ba cùng mụ mụ. Dạng này bọn họ liền sẽ cho các ngươi mang đến tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội rồi tương đương hai cái. Tiểu bằng hữu tuy nhiên không hiểu nhiều vì cái gì chính bọn hắn ngoan ngoãn ngủ liền sẽ có tiểu đệ đệ tiểu muội muội, nhưng là đối với nãi nãi nói lời, bọn họ là tin tưởng không nghi ngờ. Tốt tương đương cái kia Đoàn Đoàn một hồi đi lên lầu tắm rửa ngủ rồi tương đương ta cũng đi. Nhạc Nhạc nói, hai cái tiểu gia hỏa che miệng cười trộm, một bên vào nhà một bên nhỏ giọng thảo luận. Đoàn Đoàn hỏi, khanh khách, người ưa thích tiểu đệ đệ còn là tiểu muội muội nha. Nhạc Nhạc mò cái đầu nghĩ một hồi, nói, ta thích tiểu đệ đệ, nếu là có cái tiểu đệ đệ, liền có thể cùng ta cùng nhau chơi đùa tương đương. Đoàn Đoàn nghe xong, nhất thời cong lên phấn môi, không cao hứng nói, khanh khách. Đoàn Đoàn cũng có thể cùng ngươi chơi nha tương đương ngươi chẳng lẽ không thích cùng Đoàn Đoàn chơi sao? Nhạc Nhạc vội vàng trấn an nói. Không phải a, ta đương nhiên ưa thích cùng ngươi chơi. Có thể là tiểu đệ đệ không giống nhau a tương đương ta có thể cùng tiểu đệ đệ cùng nhau chơi đùa nam hài tử. Chơi trò chơi tương đương, Đoàn Đoàn nghe xong. Lập tức lĩnh hội, vậy ta liền muốn tiểu muội muội. Lị Lị nói tiểu muội muội mềm mại siêu cấp đáng yêu. Mà lại ta cũng có thể cùng tiểu muội muội cùng nhau chơi đùa nữ hài tử chơi trò chơi tương đương, Nhạc Nhạc. Nghe nói như thế, trong lòng lại có chút do dự. Nói như vậy, tiểu muội muội cũng rất tốt tương đương tiểu muội muội khẳng định giống Đoàn Đoàn khi còn bé một dạng đáng yêu. Ta cũng ưa thích tiểu muội muội tương đương, vậy chúng ta cùng một chỗ A Di Đà Phật. Van cầu muốn một cái tiểu muội muội đi tương đương, Đoàn Đoàn chắp tay trước ngực nói. Đây là nàng theo trong tivi học được. Những người kia sẽ đối với lấy Phật tổ quỳ xuống cầu nguyện. Những cái kia Phật tổ nói đúng là A-di-đà Phật. Nhạc Nhạc gật gật đầu. Theo muội muội cùng một chỗ làm ra bái Phật động tác tới. Nhan Băng Tuyết uống xong nước đi ra. Đã nhìn thấy hai cái tiểu bất điểm tụ cùng một chỗ chắp tay trước ngực cầu nguyện. Nàng đầu óc mơ hồ hỏi. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, các ngươi đang làm gì đó? Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc lập tức đem tay để xuống, dùng lực lắc đầu, không có việc gì, mà tương đương Đoàn Đoàn buồn ngủ, Đoàn Đoàn muốn lên lầu tắm rửa ngủ tương đương, tiểu gia hỏa nói xong, trực tiếp kéo ca ca tay, ca ca cũng buồn ngủ, chúng ta lên trước lầu rồi tương đương, hai cái tiểu bất điểm cộc cộc cộc chạy, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đều cảm thấy có chút kỳ quái, bình thường thời gian này, tiểu bất điểm cần phải còn muốn chơi một hồi mới đúng. Mà lại mỗi ngày lúc ngủ, bọn họ đều muốn Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết bồi tiếp. Chờ bọn hắn ngủ mới có thể đi. Hôm nay làm sao ngoan như vậy? Chính mình liền lên lầu đi ngủ đây. Tô mẹ tranh thủ thời gian đẩy Tô cha một chút. Sau đó đối với bên kia Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Trần Trần, Băng Tuyết, ta và cha ngươi buổi tối ăn nhiều lắm. Hiện tại có chút không tiêu hóa. Chúng ta ra đi tản bộ. Thuận tiện đi đi dạo siêu thị mua ngày mai ăn đồ ăn a tương đương. Đã trễ thế như vậy còn ra đi sao? Mẹ, mua thức ăn buổi sáng ngày mai đi mua cũng được. Tô Trần nói. Tô mẹ cười nhìn lấy hắn. Nháy mắt ra hiệu nói ra. Ai nha, dù sao hiện tại cũng không có việc gì nha. Ta và cha ngươi sớm như vậy cũng ngủ không được. Đúng không, lão Tô? Tô cha tranh thủ thời gian gật đầu. Đúng vậy a, à, ta cùng ngươi mẹ ra ngoài đi một chút. Nói xong, cặp vợ chồng già cũng tranh thủ thời gian ra cửa. Dưới lầu trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết hai người. Bọn họ nhìn nhau, trong lòng đều hiểu được là chuyện gì xảy ra. Cha mẹ cùng bọn nhỏ đây là muốn cho bọn hắn lưu đơn độc chung đụng không gian đâu. Tô Trần trong lòng mừng thầm. Hôm nay đúng là cái đặc biệt thời gian. Hắn nguyên bản cũng dự định tối nay cùng Nhan Băng Tuyết thật tốt trò chuyện chút. Xem ra là cha mẹ nhìn ra cái gì, cố ý cho hắn tìm cơ hội đâu. Tương đương Tô Trần cười cười, nói, hài tử mẹ, ngươi mệt không? Nhan Băng Tuyết lắc đầu, không buồn ngủ, vậy chúng ta đi nhìn xem tivi, uống chút rượu. Tô Trần cảm thấy, bầu không khí như thế này phía dưới, vẫn là uống chút rượu thoải mái hơn. Tương đương Nhan Băng Tuyết lỗ tai hơi có chút phát hồng. Nàng cũng biết tối nay ý nghĩa phi phàm, nhếch môi ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Tô Trần đi trong tủ rượu cầm một bình rượu vang đỏ, lại đi nhà bếp cầm tỉnh rượu khí cùng ly đế cao. Hai người liền đi phòng khách trên ghế salon ngồi xuống. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới ngoài phòng, Tô mẹ một đường lên vui vẻ không được. Đi ra thật dài một đoạn cực lực mới dùng lực lôi kéo Tô cha nói ra. Lão Tô, quá tốt rồi, tương đương ta cảm thấy buổi tối hôm nay nhi tử cùng con dâu khẳng định sẽ có rất lớn đột phá. Cặp vợ chồng già đều là người từng trải, ở chỗ này ở đã mấy ngày, tự nhiên nhìn ra được Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết tuy nhiên kết hôn, nhưng là chung đụng thời điểm vẫn là tương kính như tân trạng thái. Tân hôn tiểu phu thê làm sao có thể là loại trạng thái này đâu. Giải thích duy nhất chính là hai người lĩnh chứng quá đột nhiên, trên mặt cảm tình còn không có xuyên phá sau cùng giấy cửa sổ. Nhưng là hôm nay Nhan Băng Tuyết trước mặt mọi người tỏ tình, lộ ra lại chính là đem sau cùng giấy cửa sổ cũng xuyên phá. Cho nên buổi tối hôm nay, nhi tử cùng con dâu ở giữa không khí mới sẽ như thế vi diệu. Tương đương, lão Tô, ta thật sự là càng ngày càng ưa thích nhà chúng ta con dâu. Ngươi nói nàng một cái nữ hài tử, thế mà có thể có trước mặt mọi người tỏ tình dũng khí, thực là không tồi. Tương đương, Tô mẹ một mặt thưởng thức nói. Tô cha cười cười, nói, ta nhìn ngươi đây là tại biến tướng khoa trương chính ngươi a. Năm đó hai chúng ta yêu đương thời điểm, cũng là ngươi trước cho do ta viết thư tình. Tô mẹ một mặt tự hào, là ta trước viết thì thế nào? Ngươi dám nói ngươi khi đó không có có yêu mến ta sao? Tô cha bất đắc dĩ. Vâng vâng vâng, ta kỳ thật cũng sớm đã thích ngươi. Cũng là không có ý tứ nói. Ta cảm thấy nhi tử giống như ta, tâm lý có chủ trương. Mấy ngày nay theo ta quan sát, nhi tử cùng con dâu rõ ràng cũng là hai chiều ái tình. Chỉ là hai người đại khái là lời nói không nói mở, cho nên còn có chút ngăn cách. Tô mẹ gật đầu, đúng vậy a, dù sao bọn họ đều đã tách ra hơn 3 năm. 3 năm này con dâu tự mình một người nuôi dưỡng 3 đứa hài tử. Trong đó chua chỉ có nàng tự mình biết. Bất quá bây giờ tốt, chỉ cần con dâu cùng nhi tử có thể nói ra, bọn hắn một nhà người nhất định có thể thật tốt. Tương đương, cặp vợ chồng già đi ở dưới ánh trăng, hai người đều nghĩ đến trong nhà tình huống lúc này. Lão Tô, người nói lúc này nhi tử cùng con dâu đang làm gì đó? Có thể hay không đã trở về phòng? Tô mẹ thần bí cười nói. Làm sao có thể nhanh như vậy? Hai đứa bé còn chưa ngủ, hai chúng ta cũng còn không có trở về đâu. Ta cảm thấy lấy nhi tử tính cách, lúc này hẳn là tại cùng con dâu nói chuyện phiếm đâu. Dù sao muốn triệt để mở rộng cửa lòng, khẳng định cần một lần mặt đối mặt tâm liền tâm câu thông. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào? Là hay nữa ta, ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.